Mà Thế Đại trở về. Chương 1557, Tinh Hà cho quyền lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Sinh kinh hãi, bên trong trước mắt lại trong chốc lát hàn quang lóe lên. Một giây sau, một thanh khổng lồ màu đen búa thì trực diện hướng hắn bổ tới. Xoát, chỗ nào còn có thể quản nhiều như vậy. La Sinh vô ý thức thì bạo phát toàn bộ tốc độ né tránh. Lập tức thì di động đến bên trái né tránh cái kia hắc phủ bạo lực vô cùng một bổ. Oanh, một đạo tiếng xé gió tại La Sinh bên tai nổ vang. Chỉ gặp cái kia hắc phủ chém xuống tốc độ quá nhanh. Trong nháy mắt phát ra âm bạo. La Sinh đầu óc trống rỗng. Hắn không hiểu cái này hắc phủ là làm sao bỗng dưng xuất hiện. Càng không thể nào hiểu được trước mắt cái này. Bạch Hàm, làm sao bỗng nhiên đổi một vẻ mặt. Đối với hắn binh khí đối mặt, không có bất kỳ cái gì thời gian cho La Sinh phản ứng. Sở Hàm nội tâm bạo ngược tâm tình khu xử hắn tại lúc này không có không bất kỳ băn khoăn nào. Chỉ muốn phá hủy trước mắt hết thảy. Bạch Duẫn Nhi, cùng Bạch Yêu, hắn hai mắt bộc phát hừng hực lửa giận. Nhìn chằm chằm La Sinh thần sắc tựa như tới từ địa ngục triệu hoán. Có loại muốn đem tất cả mọi thứ đều thôn phệ cảm giác. La Sinh vô ý thức giật mình. Hắn rốt cuộc minh bạch điểm mấu chốt ở nơi nào. Cự đại hắc phủ, chiến lực siêu tuyệt, cùng Bạch Duẫn Nhi quan hệ ý vị không rõ. Người trước mắt này không phải Sở Hàm là ai? Hiểu được La Sinh trong nháy mắt tâm tính thay đổi. Lúc này theo kinh hoàng biến hóa thành bình tĩnh. Tại lực lượng 10 phần bên trong lần nữa một cái lui về phía sau cùng Sở Hàm kéo dài khoảng cách. Quảng cáo, xoát. Tốc độ quá nhanh để đã vì bát giai Sở Hàm đều vô ý thức giật mình. Hắn chỉ cảm thấy thụ đạo nhãn trước một bóng người tránh qua. Một giây sau La Sinh thì đứng tại hắn 5 mét có hơn. Sở Hàm hai mắt mị mị. Đối La Sinh tốc độ di chuyển trong nháy mắt có đại khái giải. Cái này chỉ sợ là cửu giai mới có di động năng lực. Chớ nói chi là đối phó trời sinh có cường đại huyết mạch gia trí. La Sinh lúc này lại đứng ở đằng xa nhìn lấy Sở Hàm. Trong mắt phun trào lấy bị trêu đùa lửa giận. Sở Hàm, thật sự là tốt một cái Sở Hàm. Vậy mà từ ta chỗ này bộ đến nhiều lời như vậy. Sở Hàm cười lạnh nửa câu không trở về. Trong tay Tu La chiến phủ soát một chuyến. Nhất thời vẽ ra trên không trung một đạo đường cong. Mang theo hắc mang tránh qua rung động. Chỉnh cái động tác một mạch mà thành bộc phát ra làm cho người trong lòng run sợ khí tràng. Sau đó, oanh, lĩnh vực toàn bộ khai hỏa. Khuếch trương đến lớn nhất màu đen lĩnh vực nhất thời hình thành. Không chỉ có đem La Sinh cùng Sở Hàm bao phủ ở bên trong. Còn đem chung quanh cây cối hoa cỏ bộ phận dòng sông một mực nhốt chặt. Làm phạm vi này lớn đến kinh người lĩnh vực hiện ra tại La Sinh trước mặt lúc. Mới khiến cho La Sinh đáy lòng đột nhiên đưa ra một đạo dự cảm không tốt. Dù là thân là thần bí gia tộc thành viên hắn, cũng vô pháp mở rộng ra giống Sở Hàm phạm vi lớn như thế lĩnh vực. Phải biết lĩnh vực lớn nhỏ trực tiếp cùng một người đối tự thân năng lượng trưởng khống độ có quan hệ. Không có gì ngoài mỗi một giai cấp nắm giữ năng lượng cơ sở khác biệt bên ngoài. Trọng yếu nhất là những năng lượng này đến tột cùng có thể bị không lãng phí vận dụng đến bao nhiêu. Thần bí gia tộc thành viên chỗ lấy cường đại, trừ xong giải mã gen ADN mở ra bên ngoài. Lại có là bọn họ từ nhỏ đã tại học tập như thế nào trưởng khống trong cơ thể mình năng lượng. Làm tận thế bạo phát từ trường trong nháy mắt biến, chôn giấu trên cơ thể người bên trong những cái kia không biết năng lượng trong nháy mắt bại lộ thời điểm. Năng lượng trưởng khống năng lực liền trực tiếp quyết định bọn họ tiềm năng. Tựa như thần bí gia tộc đích hệ thành viên, từ trước đến nay đều cao đến 90 trở lên, mà lợi hại bàng chi thành viên phần lớn tại 70 đến 89 ở giữa. Đương nhiên cũng có số rất ít tân nhân loại thiên phú dị bẩm. Hơi nỗ lực một chút liền đem loại này trưởng khống lực từ từ đề cao đến 80 trở lên. Nhưng cái này tại trong nhân loại cũng chỉ là ngàn vạn người mới ra một cái mà thôi. La Sinh biết Sở Hàm cường đại tất nhiên là loại thiên phú này dị bẩm người một trong. Nhưng là hắn không nghĩ tới người bình thường có thể thiên phú dị bẩm đến loại trình độ này. nhìn lấy Sở Hàm sinh mệnh ba động chỉ có bát giai. Lĩnh vực phạm vi lại lớn đến vượt qua người bình thường cấp 10. Loại này trưởng khống lực đủ để cao đến 95. Thậm chí trên đây, La Sinh kinh hãi đứng tại chỗ. Cũng dị thường hối hận chính mình khinh địch để hắn không có ở Sở Hàm trước đó mở ra lĩnh vực. Cái này cả người hắn đều tại Sở Hàm lĩnh vực phạm vi bên trong. Vô luận làm cái gì đều tương đương với bại lộ tại Sở Hàm dưới mí mắt. Nhưng là rất nhanh, La Sinh lại đột nhiên cười ha ha. Ha ha ha, Sở Hàm, ngươi chẳng lẽ coi là biết ta thần bí gia tộc thành viên không thể đối với nhân loại hạ sát thủ bí mật. Thì có thể muốn làm gì thì làm. Cho là ngươi xuống tay với ta ta không có biện pháp. Ngươi có phải hay không quá ngây thơ một điểm. Sở Hàm tay phải tu la chiến phủ phía trên hắc vụ nồng đậm vờn quanh. Ánh mắt lại là nhẹ nhàng thoáng nhìn bên cạnh. Cái kia bị lĩnh vực bao phủ bộ phận dòng sông. Nói, ngươi là muốn nói chỉ là bằng tốc độ ngươi. Ta thì vĩnh viễn đuổi không kịp. Nói đến đây lời nói Sở Hàm không có không bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Chỉ có khóe miệng nhẹ nhàng nhất câu. Không cho bất luận kẻ nào phản ứng cơ hội lần nữa lên tiếng. Nhưng nếu như hai đánh một đâu. La Sinh trái tim đột nhiên để lọt nhảy nửa nhịp. Hắn bắt được Sở Hàm ánh mắt xéo qua sau trong nháy mắt hướng về bên cạnh nhìn lại. Không có gì bất ngờ xảy ra nhìn thấy đồng dạng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Mà theo trong nước hiển hiện nửa người ngư nhu nữ. Ngư nhu nữ từ vừa mới bắt đầu thì theo dõi hai người. Lại không nghĩ rằng bỗng nhiên phát sinh biến cố. Một cái không cha cũng bị Sở Hàm lĩnh vực bao phủ ở bên trong. Mà tại lĩnh vực bên trong hết thảy vô luận giấu ở chỗ nào. Ở trong mắt Sở Hàm đều không khác không có cất. Lập tức thì bị phát hiện. Quảng cáo. Huống chi ngay từ đầu Vượng Tài cũng đã nói có người cất dưới đáy nước. Sở Hàm vốn là suy đoán người tới là thủy tộc nhân. Chỉ là không nghĩ tới là ngư nhu nữ a, ngươi xác định không mặc vào áo khoác. Sở Hàm bỗng nhiên lên tiếng. Nhìn chằm chằm chỉ lộ ra nửa cái thân thể. Tóc dài che khuất đại bộ phận xuân quang ngư nhu nữ. La Sinh lập tức theo dưới nước có người trong lúc khiếp sợ hoàn hồn. Nhưng bởi vì góc độ vấn đề hắn chỉ thấy ngư nhu nữ lộ ra bộ phận thân thể. Chớ nói chi là cái kia giấu ở dưới nước cùng đá ngầm về sau to lớn đuôi cá. Cho nên La Sinh cũng không có trước tiên kịp phản ứng nàng này là ai. Chỉ là tưởng rằng cái đồng dạng tiến vào âm dương cốc phổ thông tân nhân loại. Cùng Sở Hàm nhận biết đồng thời một đường ở chỗ này mai phục chính mình mà thôi. Sau đó... La Sinh ngay sau đó ở đây cười to. Chấm, tốc độ, 2-1, ta nói Sở Hàm, ngươi thật sự cho rằng thần bí gia tộc thuần chính huyết mạch người sẽ bị nhân loại giết chết sao? Nghe lời này, Sở Hàm nhẹ nhàng sững sờ. Xác thực vô luận là lịch sử vẫn là trong truyền thuyết. Đều chỉ có đề cập tới thần bí gia tộc không thể giết chóc. Cùng chế tài người trừng phạt thần bí gia tộc thành viên sự tích. Phản tất cả cũng chỉ là hắn phỏng đoán, không có chút nào căn cứ, càng không có đạt được qua cao thiếu huy chính diện chứng thực. La Sinh ánh mắt dần dần tràn ngập tự ngạo, ngươi có biết thượng đẳng sinh mệnh, là vĩnh viễn không có khả năng chết tại hạ chờ sinh mệnh trong tay. Đây chính là vũ trụ pháp tắc, là cái này tinh hà cho chúng ta quyền lợi. Các ngươi đao kiếm không cách nào đâm làm chúng ta bị tổn thất. Các ngươi quyền đầu càng không cách nào tới gần chúng ta. Đây chính là thần bí gia tộc đời đời kiếp kiếp đều phải bảo đảm thuần chính huyết thống nguyên nhân. Về phần chế tài người. Ngươi cho rằng chế tài người thật có thể giết chết chúng ta thần bí gia tộc sao? Hắn bất quá là dựa vào trăng sao thạch a. Tối đa cũng là bắt sau đó đem nhốt tại chế tài chi địa. Để những tiền bối đó nhóm một chút xíu thu đến chế tài chi địa từ trường suy yếu sinh mệnh lực cuối cùng tử vong mà thôi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.